Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175. Ngưu, Đại Hoa đối giản Du Ninh phi thường cảm kích, ở bố trí phòng khi liền phá lệ dụng tâm ni phòng quét tước không nhiễm một hạt bụi, liền chăn nệm cũng có 8 phần tân. Nhà mẹ đẻ người tới cũng chưa như vậy trịnh trọng chiêu đãi quá. Mặc dù đã lấy ra tốt nhất, nhưng nàng như cũ có vài phần cuộn bách, chân vẫn luôn bị đặt ở trong giương, có chút hương vị. Ngày mai Thái Dương ra tới, ta lại cấp phơi phơi, nói. Ngưu, Đại Hoa lại tinh tế đánh giá phòng, thấy không có gì không ổn, lại nói, các ngươi đói bụng đi. Ta cho các ngươi đi lộng ăn, nàng không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Chỉ có thể tận tâm tận lực mà chiêu đãi đối phương. Hoặc là, hy vọng tương lai nhi tử xảy ra chuyện thời điểm. Vị này xinh đẹp tiểu cô nương còn có thể thi lấy viện thủ. Đại Ngưu, Đại Hoa đi rồi. Hùng Giai thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thở dài, quá nhiệt tình. Nhiệt tình mà ta có chút chịu không nổi. Nàng tuy rằng từ nhỏ là ở thành phố lớn nuôi lớn, nhưng cũng không có bị quán gia nuông chiều tính tình. Hiện tại cái này địa phương cũng có thể trụ. Giản Du Ninh nhếch miệng cười nhạt, ở mờ nhạt ánh đèn hạ thanh lệ khuôn mặt nhu hòa cực kỳ. Nàng cứu Ngưu Đại Hoa nhi tử, đối phương như vậy nhiệt tình cũng là tự nhiên. Đại thẩm nấu cơm còn cần một đoạn thời gian, ngươi đi trong thôn đi một chút, nhìn xem có thể hay không nhiều thám thính một ít khác tin tức. Nàng đem đầu tóc liêu đến nhĩ sau. Ngươi năng lực, ta tin được. Hùng Giai xem ngây người, trước nay đều là tháo hán tử nhân thiết, nàng không nghĩ tới nhất tân nhất tiếu đều có phong tình. Những lời này thế nhưng là thật sự, ngơ ngác gật đầu. Nàng vội vàng hướng ngoài cửa đi. Mau bước ra ngoài cửa khi, Hùng Giai lại quay đầu bồi thêm một câu, như là hứa hẹn, ngươi yên tâm, ta nhất định nhiều hỏi thăm chút tin tức trở về. Nói xong mới nhanh như chớp rời đi. Giản Du Ninh đối nàng bảo đảm có chút mạc danh, vừa định nói hai câu, liền thấy nàng thân ảnh bay nhanh mà biến mất. Đành phải thôi. Rồi sau đó Giản Du Ninh đem cửa phòng quan trọng, sắc mặt nghiêm túc mà lấy ra di động. Sư phó, ta cảm thấy này sơn thôn đích xác có vài phần cổ quái. Sớm tại phiên sơn khi, nàng cũng đã cùng Viên Thiên Cương khai video thông tin. Nói cách khác, nàng sở trải qua hết thảy, Viên Thiên Cương đều có thể đủ nhìn đến. Giản Du Ninh tính tình từ trước đến nay đều thật cẩn thận. Việc này nàng có thể chính mình giải quyết tốt nhất. Nhưng sư phó nhìn, cũng có thể có vài phần ân toàn bảo đảm. Mani Viên Thiên Cương sắc mặt có chút khó coi. Bất quá hắn cũng không có nói cái gì. Tương phản, hỏi, nói ngươi cái nhìn. Giản Du Ninh ngồi ở mép giường, nghiêm túc nói. Vô luận là đại thẩm vẫn là nàng nhi tử, hoặc là xuống núi khi chứng kiến đến mặt khác thôn dân, bọn họ trên người đều mang theo một cổ ta nói không nên lời hơi thở, cảm giác phi thường không tốt. Ta cảm thấy cha gia này hơi thở ngọn nguồn là có thể đủ biết đại gia sống không quá 30 tuổi. Nguyên do, Viên Thiên Cương lại hỏi, còn có đâu, còn có mặt khác. Giản Du Ninh có chút do dự, nhưng ở Viên Thiên Cương cổ vũ trong ánh mắt, nhịn không được nói ra chính mình suy đoán. Tại Hạ Sơn khi gặp phải một vị chân thọt trung niên nam nhân, hắn là duy nhất một vị trên người không có lây dính hơi thở người. Tuy rằng không có gì chứng cứ, nhưng ta cảm thấy chuyện này cùng hắn thoát không được quan hệ. Ở tất cả mọi người đều có cố tình, hắn sạch sẽ dưới tình huống, không nghi ngờ hắn còn có thể hoài nghi ai đâu. Bất quá, Giản Du Ninh lại lập tức phản bác chính mình. Dù cho có thông thiên bản lĩnh, cũng không có khả năng làm toàn thôn tất cả mọi người tránh không khỏi 30 tuổi này một nguyền. Dùa à, đây cũng là nàng nhất không nghĩ ra địa phương. Những cái đó trường kỳ ngốc tại trong thôn người còn hảo thuyết, đều đã chạy tới mặt khác thành thị. Chẳng lẽ này chân thọt nam nhân còn có thể đuổi theo? Điều tra lên nhân lực vật lực đọc qua quá quảng. Viên Thiên Cương cười, chuyện này đổi thành một người khác tới tuyệt đối không có khả năng phát hiện. Nhưng cố tình Du Ninh có được vô cùng tầm thường cảm giác lực này ở đã lâu trước kia hắn liền phát hiện, cho nên Du Ninh mới có thể nhạy bén mà nhận thấy được này không giống bình thường. Có thể nói ra nhiều như vậy đã thực không dễ dàng. Viên Thiên Cương vẫn luôn ngửa đầu đứng có chút mệt, hắn tìm một vị trí ngồi xuống, không có trả lời Giản Du Ninh nói, ngược lại hỏi mặt khác. Không biết ngươi hay không chú ý tới Ngưu Đại Hoa lời nói, Giản Du Ninh cẩn thận hồi tưởng, mới có chút chần chờ mở miệng nói, chẳng lẽ sư phó nói chính là kia có thể trường ra hương gạo ruộng nước sao? Sở hữu biến cố, toàn từ ruộng nước dựng lên. Viên Thiên Cương đối Giản Du Ninh tổng có thể nhất châm kiến huyết vừa lòng cực kỳ. Ngươi nói một chút cũng không sai. Có một số việc ta chưa bao giờ cùng ngươi đã nói, cho nên ngươi cũng không hiểu được. Tại đây phiến đại địa thượng, mỗi một khối khu vực đều có che chở thần minh. Nó duy trì sinh trưởng với trên mảnh đất này nhân loại hưng thịnh cùng phồn vinh. Vừa mới nghe thấy Ngưu Đại Hoa nói ruộng nước, ta liền đoán được đây đều là nơi đây thần minh việc làm ni sinh ra nơi đối một người trải qua trọng yếu phi thường. Vừa lúc sinh ra ở Phúc Trạch Bảo Địa người, từ nhỏ liền phúc duyên thâm hậu, mà những cái đó cùng phúc địa vô duyên, nếu không có thiên đại cơ duyên, cả đời cũng liền tầm thường. Giản Du Ninh chưa từng có nghe nói qua như vậy ngôn luận, nhưng cẩn thận ngẫm lại, lại cảm thấy Viên Thiên Cương nói cũng rất có đạo lý. Kia hiện tại là thần minh tức giận sao? Nếu thật sự như thế, 10 cái Giản Du Ninh cũng không đủ cấp thần minh xé tắc, không đủ nhét kẽ răng. Viên Thiên Cương lắc đầu, che chở thần minh là sẽ không đối nó người ra tay. Đây là nó sinh ra đã có sẵn chức trách cùng sứ mệnh. Hắn biết Giản Du Ninh niên đại là khoa học thuyết vô thần giả càng ngày càng nhiều, nhưng lại không thể phủ nhận thần minh đích xác tồn tại. Trừ phi ngoặc kép nó năng lực càng ngày càng yếu, nhược đến không đủ để giữ gìn khu vực này, nhược đến sắp biến mất. Nó lúc trước trấn áp sở hữu bất lợi với nhân loại đồ vật tất cả đều chạy ra tới, mới có tình huống như vậy phát sinh. Giản Du Ninh khiếp sợ, ước chừng tiêu hóa đã lâu mới tiếp nhận rồi như vậy tin tức. Ta đây hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Viên Thiên Cương cũng có chút mặt ủ mày trao. Hắn trước nay đều không có cùng cái gọi là thần minh đánh quá giao tế, chỉ là biết có như vậy tồn tại. Cuối cùng hắn hơi hơi thở dài một hơi, này liền muốn dựa chính ngươi tìm ra nó tồn tại, sau đó trợ giúp nó. Giản Du Ninh trợn mắt há hốc mồm, mà ni tức khắc cảm thấy huyền huyễn. Nàng đi nơi nào tìm như vậy thần linh a? Huống chi thần minh đều giải quyết không được vấn đề, nàng lại sao có thể giải quyết đâu? Viên Thiên Cương nhìn vẻ mặt u sầu tiểu đồ đệ, đột nhiên lại vui vẻ lên. Vạn sự thuận theo tự nhiên, nếu thật sự không có biện pháp giải quyết, kia cũng đã nói lên nơi đây vận số đã hết thiên chú định. Nếu là phong thủy tham dư, hắn còn có thể đủ bày mưu tính kế, chỉ điểm bến mê. Nhưng chuyện này, Viên thiên cương đích xác lực bất tòng tâm ani. Giản Du Ninh sắc mặt có chút trầm trọng. Nàng lại nghĩ tới Ngưu Đại Hoa ở trên núi khóc giống thanh âm. Lấy nàng tính cách, căn bản không có biện pháp tiếp thu một cái lại một người ở nàng trước mặt rời đi. Giản Du Ninh nhấp môi nói, ta đã biết, lại cùng viên thiên cương nói vài câu. Mới chặt đứt video, Giản Du Ninh không biết ngồi bao lâu. Hùng dây ủ rũ cụp đuôi mà đi đến. Nơi này thôn dân nhưng thật ra nhiệt tình. Vô luận ta hỏi cái gì đều biết gì nói hết. Không nửa lời giấu giếm. Nhà ai phu thê cãi nhau. Nhà ai con dâu mang thai. Nhà ai tôn tử có tiền đồ. Thi đậu trong huyện cao trung. Nghe được ta đầu hôn não trướng, mấu chốt tin tức một cái cũng không có. Giản Du Ninh không nhịn được mà bật cười. Thôn dân lại không biết Hùng Giai đến tột cùng muốn tìm hiểu cái gì tin tức. Còn tưởng rằng là tới bắt quái đâu. Nàng duỗi tay xoa xoa Hùng Giai đầu. Không quan hệ, Hùng Giai nháy mắt cảm thấy chính mình bị chữa khỏi. Cả người như là đánh đầy máu gà. Ngày mai ta tiếp theo đi hỏi thăm. Nhất định có thể hỏi ra hữu dụng tin tức tới. Liền ở Hùng Giai lập flex thời điểm. Ngưu Đại Hoa kêu hai người ăn cơm money. Ngưu Đại Hoa nam nhân ở năm sau liền đi thành phố lớn làm công. Trừ bỏ ngày lễ ngày Tết thời điểm sẽ trở về nhìn xem trong nhà. Mặt khác thời điểm đều ở nỗ lực kiếm tiền. Cho nên trên bàn cơm trừ bỏ Giản Du Ninh cùng Hùng Giai ngoại, chỉ có Ngưu Đại Hoa cùng con trai của nàng. Nghĩ đến kia chân thọt trung niên nam nhân, Giản Du Ninh trong lòng rốt cuộc có chút không thoải mái. Nhịn không được ra tiếng dò hỏi, đại thẩm, có thể nói hay không nói chút kia thầy lang tin tức cho ta nghe nghe. Ngưu Đại Hoa trước cấp nhi tử thịnh một chén canh, sau đó đem chính mình biết đến đều nói ra. Hắn a, tuy rằng cũng ở tại trong thôn, nhưng là cùng chúng ta cũng không phải phi thường thân cận. Mỗi ngày liền đãi ở trong nhà, cũng không ra đi công tác, đột nhiên như là nhớ tới cái gì. Ngưu Đại Hoa khó hiểu nói, lúc trước trong thôn người xem hắn đáng thương, muốn đem phía đông phòng ở cho hắn trụ, nhưng hắn lăng là cự tuyệt, tuyển một cái rách tung tóe phía tây phòng ở, không như thế nào sửa chữa liền ở đi vào, một trụ liền trụ đến bây giờ. Ngươi nói, có trách hay không? Giản Du Ninh trong đầu bay nhanh mà thoáng quá một đạo quang. Nhưng quá nhanh, nàng căn bản không chảo được, kiềm chế trụ trong lòng bực bội, nàng lại mở miệng hỏi, còn có mặt khác sao? Ngưu Đại Hoa nghĩ nghĩ, khác thật không có gì, hắn cùng trong thôn người tiếp xúc cũng không nhiều, bất quá mỗi đến 15, hắn liền đóng cửa không xem bệnh. Ta nhớ rõ lần trước Vương Đại Quý con của hắn nửa đêm phát sốt, thiêu đến người đều hồ đồ. Ngày đó chính là 15, Vương Đại Quý quỳ gối hắn cửa, hắn cũng không ra tới cứu người. Dần già 15 đã bị đoàn người nhớ kỹ, dù cho trời sập cũng sẽ không đi tìm hắn. Hùng Giai tấm tắc bảo lạ, nghe ngươi như vậy vừa nói, thật là cái quái nhân. Ngưu Đại Hoa thẹn thùng mà cười cười, thấy Giản Du Ninh không có mặt khác vấn đề, nàng vội vàng đem đồ ăn mâm hướng đối phương trước mặt đẩy đẩy. Sấn đồ ăn còn nóng hổi, mau ăn. Giản Du Ninh nói một tiếng tạ, liền chậm điều tư mà ăn lên. Nửa đêm, ngoài cửa sổ cuồng phong gào thét, Giản Du Ninh bị bừng tỉnh. Nàng phủ thêm áo khoác, mở ra cửa sổ, mới phát hiện vụ bùm bùm hạ có chút đại. Nàng lại đóng lại cửa sổ. Này vừa tỉnh như thế nào cũng ngủ không được. Ban ngày phát sinh sự tình ở nàng trong đầu giống như điện ảnh xẹt qua. Cuối cùng Trong đầu hình ảnh dừng hình ảnh ở kia chân thọt trung niên nam nhân trên người. Dù cho có viên thiên cương thần minh giải thích, nàng trước sau cảm thấy đối phương thực đáng giá hoài nghi. Liền ở Giản Du Ninh muốn lại tìm người hỏi thăm kia nam nhân tin tức khi nàng tầm mắt dừng ở di động thượng. Giản Du Ninh ánh mắt đột nhiên sáng. Nàng nhưng thật ra quên mất, buổi chiều cùng nam nhân kia đánh cái đối mặt, phụ cận người chung nhất định có hắn, có vạn năng uy chát ở, có chuyện gì có thể giấu giếm trụ. Lập tức Giản Du Ninh từ uy chát chung tìm được rồi kia thầy lang Giả Đến Thanh. Theo xem Giả Đến Thanh trải qua, nàng mặt chậm rãi biến mà ngưng trọng. Hết chương.